Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời thì con người chúng ta mỗi ngày đều không khỏi lo lắng những cái chuyện cơm áo gạo tiền. Tâm can thì không mấy khi được an tĩnh, trong tư tưởng hầu như chỉ có một chữ tiền, tiền, tiền và tiền. Đồng tiền thì nhìn thật mỏng manh, nhưng đôi khi lại có sức mạnh hơn chúng ta tưởng. Nó có thể đem lại niềm vui cho bạn, nhưng mà cũng có thể khiến bạn đau khổ đến tột cùng. Thực ra nếu mọi vấn đề bạn chỉ cân nhắc dựa trên vấn đề về tiền bạc thì bạn sẽ khó cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc chân thật. Có câu nói rằng tiền bạc là những con số và những con số thì không bao giờ kết thúc cả. Nếu bạn xem tiền là hạnh phúc thì sự tìm kiếm hạnh phúc của bạn sẽ chẳng thể có điểm dừng. Danh lợi đôi khi khiến cho cuộc sống của mỗi người tỏa cái ánh hào quang đẹp đẽ, nhưng mà đó chẳng qua chỉ là rực rỡ trong nháy mắt mà thôi. Và đứng ở đoạn cuối của đời người mà ngoảnh đầu nhìn lại thì tôi tin rằng mỗi người đều sẽ ngộ ra rằng danh lợi tựa như nước trôi qua kẽ tay này thôi, như mây khói thoảng qua rồi lại tan biến ngay trước mắt. Biết bao nhiêu triệu triệu phú trở thành nô lệ của đồng tiền, biết bao nhiêu người thành danh lại thường than thở nơi cao thì lạnh làm sao. Họ đã vì danh lợi mà hao tổn tinh lực của cả một đời người và cuối cùng hầu như đánh mất niềm vui thuần nhất của sinh mệnh. Và đây không phải là điều buồn hay sao? Con người sống ở trên đời này có bốn thứ phải biết trân trọng, bởi nó giá trị hơn đồng tiền gấp vạn lần. Thứ nhất, sức khỏe. Thời đại này, rất ít người quan tâm đến việc gì giữ sức khỏe. Họ không hiểu rằng việc giữ sức khỏe không phải chỉ có lợi cho mình họ, mà còn có lợi cho cả một gia đình, cho bạn bè, thậm chí là người thân của họ nữa. Chúng ta dành cả đời kiếm tiền để sau này phải trả tiền viện phí. Cuộc sống thế này liệu có đáng hay không? Cuộc sống của chúng ta ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều người hướng đến ba cao. Cao huyết áp, hàm lượng mỡ máu cao, lượng đường huyết trong máu cũng cao. Hệ quả, số lượng người mắc những căn bệnh về tim mạch tăng dần theo năm tháng. Một điều đáng e ngại là căn bệnh nhồi máu cơ tim ngày càng có thể tiếp cận dễ dàng hơn với những người ở độ tuổi dưới 30. Hỏi cái thế gian này, chiếc giường nào là đắt giá nhất? Câu trả lời nghe khó tin nhưng đó lại là một sự thật. Chiếc giường đắt nhất thế giới mà không ai muốn rước về, đó chính là giường bệnh. Chúng ta luôn may mắn có người tương trợ trong lúc khó khăn. Nếu chúng ta không biết lái xe, luôn có người sẵn lòng đèo chúng ta đi khắp mọi nơi, khắp thế gian này luôn. Nếu chúng ta không tự mình kiếm được bạn trai hay bạn gái thì luôn có những người mai mối sẵn sàng giúp đỡ. Nếu chúng ta không kiếm được tiền, sẽ có người kiếm tiền cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh, chẳng ai có thể chịu căn bệnh đó thay cho mình. Cái gì mất cũng có thể kiếm lại được, nhưng mà duy nhất một thứ không thể lấy lại được, đó là cuộc đời. Khi lưng bị ép chặt trên giường bệnh thì người ta mới nhận ra, dù đã đọc sách cả đời, trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, nhưng có quyển sách quan trọng nhất lại quên mất không đọc. Đó là làm thế nào để giữ gìn sức khỏe. Thứ hai, gia đình. Bạn đã từng nghe câu nói của Elizabeth Burke rằng bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn, không mưu cầu, không đổi trác. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có đôi lúc ta sẽ gặp phải những khó khăn và thử thách. Những lúc ấy ta thường tìm đến những điểm tựa tinh thần giúp con người ta yêu đời, lạc quan và vượt qua được gian khổ. Nơi đó không đâu xa xôi, mà nó lại chính là tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình là cái tình cảm thiêng liêng. Ngoại trừ gia đình, tất cả những thứ khác đều chỉ là phép thử. Để thể hiện tình cảm, mỗi con người lại có mỗi cách quan tâm khác nhau, không ai giống ai cả. Có người quan tâm bằng lời nói, có người lại quan tâm bằng hành động, nhưng họ đều có một điểm chung là đều yêu quý người thân của gia đình mình. Tình cảm gia đình có thể giúp cho con người ta vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Nó là nơi cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hy vọng để vượt qua những cái chuyến đi dài mệt mỏi. Xã hội phát triển thì có rất nhiều mối quan hệ, nhưng không có mối quan hệ nào đáng giá bằng tình cảm gia đình. Nó luôn chiếm vị trí cao trong đời sống tinh thần của con người. Nếu mà con người ta sống không có tình cảm gia đình, sẽ trở nên khô cằn, héo úa và cũng mất đi một điểm tựa của cuộc đời mình. Nếu các em bé từ nhỏ không có nhận được sự tình yêu của gia đình thì nó chắc chắn trở thành một đứa trẻ cộc cằn, không cảm nhận được tình cảm từ bố mẹ. Nó sẽ đi tìm kiếm đến những người cho là hiểu nó, đem đến niềm vui cho nó bằng những thứ trái pháp luật. bởi nó đâu có được quan tâm hay dạy bảo điều đó đúng sai không. Trong xã hội hiện đại, khi lòng người khó lường trước thì mọi quan hệ đều dựa trên lợi ích kinh tế, thì lúc ấy tình cảm lại là một cái thứ mắt xích giúp con người ta gắn kết với nhau. Mỗi một con người sẽ có một chốn yên bình cho riêng mình. Đó có thể là tình bạn, cũng có thể là tình yêu. Và có những người cho rằng chốn bình yên nhất lại chính là tình cảm gia đình. Sau bao nhiêu gian lao, bão táp, con người ta đều mong được trở về bên gia đình để được yêu thương, để được an ủi. Thứ ba, tình bạn. Saint Lewis đã nói, tình bạn này sinh ra khi người này nói với người kia: "Ơ kìa, bạn cũng vậy sao? Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới như thế." Trong cuộc sống này, mỗi người sẽ có một khái niệm riêng về tình bạn và cũng hiểu được tầm quan trọng của nó. Vì nếu không có tình yêu thì có thể tưởng tượng được, nhưng nếu không có bạn thì thật là khó suy nghĩ. Có thể đó cũng là lý do dễ hiểu vì sao ai cũng có bạn. Họ có thể nghe thấy bài ca từ trong tim ta để rồi hát lại cho ta khi ta không còn nhớ gì về nó nữa. Và nếu bạn làm sai trái điều gì thì người bạn đó có thể giúp cho bạn thấy rõ điều đấy. Bạn là người luôn đồng hành với ta để có thể nắm lấy đôi tay ta, khoác vai ta mỗi khi ta vấp ngã, hoặc cũng có thể là người cuối cùng làm điểm tựa để ta đứng lên. Khi ta ngã quỵ và thế giới xung quanh dường như là sụp đổ, đen tối, trống rỗng, người bạn thực sự sẽ nâng ta lên và làm cho thế giới bỗng sáng lên, lấp đầy những khoảng trống ấy. Một người bạn thực sự có thể dắt ta qua những phút giây khó khăn trong cuộc sống, nắm lấy tay ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi. Cuộc sống không phải luôn trải hoa hồng. Đôi khi ta phải đối mặt với những khó khăn tưởng như là không thể vượt qua được, những thất bại tưởng nhưng có thể làm cho ta gục ngã. Ấy là khi ta hiểu rõ giá trị của tình bạn hơn hết. Tiền có thể mua được tất cả, nhưng mà tình bạn có khi là không. Một tình bạn tốt là tình bạn không bao giờ được định giá bằng những con số. Tiền là thứ mất đi ta có thể kiếm lại được, nhưng mà một tình bạn chân chính khi đã mất đi rồi thì có thể chẳng bao giờ tìm kiếm được nữa. Vì vậy, hãy trân trọng những người bạn của chính mình ngay từ bây giờ. Thứ tư, nụ cười. Chúng ta thường nghĩ rằng khi ta vui ta phải mỉm cười. Điều đó thật ra thì cũng đúng, nhưng là một quá trình không tích cực. Chúng ta nên nghĩ điều ngược lại như thế này: rằng khi ta mỉm cười ta sẽ có được niềm vui. Chỉ khi hiểu theo cách này ta mới thấy nụ cười của chúng ta là vốn quý của tạo hóa đã ban tặng, và ta phải tận hưởng nó càng nhiều càng tốt chừng nào mà ta vẫn còn tồn tại trên đời này. Đôi khi chúng ta rất rộng lòng với người khác, những người ta yêu thương. Chúng ta có thể ban phát vật này vật khác cho ai đó mà không cần có một lý do hoặc mục đích rõ rệt nào hết. Chỉ giản dị là vì chúng ta đang yêu thương. Nhưng chúng ta lại thường quá khe khắt với bản thân mình, luôn giữ theo một thói quen cố hữu nào đó. Chẳng hạn như chúng ta chẳng bao giờ mỉm cười mà không có một lý do này nọ. Và vì thế chúng ta đánh mất đi rất nhiều nụ cười quý giá mà lẽ ra ta dễ dàng có được. Thật ra chỉ riêng một việc chúng ta đang còn được hít thở không khí tươi mát giữa cuộc đời này cũng đủ là một lý do để mà chúng ta mỉm cười. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người đã không quen nghĩ như thế. Khi mà chúng ta mỉm cười, niềm vui tự ắt dâng lên trong ta và lan tỏa đến những người xung quanh. Đến cả cây cỏ, mây trời, ánh nắng, hay có thể nói là cuộc đời này cũng mỉm cười với ta. Điều này là có thật và chỉ có thể được cảm nhận bởi những tâm hồn trong sáng, lành mạnh và thực sự thuần khiết. Khi ta mỉm cười thì ta chứng tỏ được rằng ta đang ý thức được sự hiện hữu của mình giữa cuộc đời này. Và vì thế mà cuộc đời trở nên thân thiết, có thật đối với ta. Ta cũng nên mỉm cười theo cách hoàn toàn ý thức được giá trị nụ cười mang lại cho mình. Và thay vì chờ đợi những lý do gợi mở nào đó theo thói quen mới mang lại cho ta một nụ cười hiếm hoi. Tự nhiên thì không hề giới hạn những nụ cười của ta. Và bản thân ta cũng đừng nên quá khắt khe với chính mình một cách không cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá trị cuộc sống của mỗi con người đều do chính chúng ta quyết định tạo dựng và đặt ra. Hãy tự đặt mình vào nơi mà mọi người hiểu ta, và đó là nơi giá trị sống được tôn trọng. Tiền thì là điều kiện cần để ta có một cuộc sống an nhàn, Nhưng mà tình cảm và niềm vui là những điều kiện đủ để chúng ta có được một hạnh phúc viên mãn. Cuộc sống ở trong tất cả mọi sự việc, từ những điều to lớn cho những cái điều đơn giản, thậm chí là ở trong những cái điều mà chúng ta không hề quan tâm đến. Cuộc sống thì luôn nói chuyện với chúng ta thông qua những cái điều giản dị nhất và có thể không ngờ đến nhất. Và đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào để được vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày, quý vị nhé.